Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, lợn quý. Cùng mẫu thân bên này trò chuyện xong, Biên Thụy lại lần nữa liền lên Hồ Thạc bên kia. Hồ Thạc đông vấn tây vấn một lúc sau, đột nhiên nói ra, đợi chút nữa xung quanh tại ngươi bên kia chơi 2 ngày. Chúng ta tìm thời gian đi New Zealand đi một vòng. Biên Thụy trực tiếp bị Hồ Thạc cái này tư duy cho làm bá khẩu không trả lời được. Theo mình nơi này nhảy đến New Zealand, cũng không biết gia hỏa này là thế nào buộc đi qua. New Zealand có gì vui? Biên Thụy thật không phải quá muốn đi New Zealand. Trước kia không có cơ hội xuất ngoại thời điểm, theo trên mạng nhìn những người kia du ký cảm thấy ngoại quốc cái gì cũng tốt. Nhưng khi Biên Thụy một chuyến châu Âu kỵ hành sau khi hoàn thành, đối với ngoại quốc, chủ yếu nhất là phát đạt Tây Âu quốc gia có khắc sâu nhận biết. Đây là ấn tượng không phải tốt xấu, mà là nhận thức được Tây Âu xã hội kỳ thật cùng trong nước trên bản chất không có gì khác biệt. Cái gọi là người ngoại quốc tố chất cao thần thoại trực tiếp liền tan vỡ. Mang theo mùi nước tiểu khai Italy hẻm nhỏ, đầy đất cứt chó Paris đường nhỏ, đầu đường rất nhiều hãm hại lừa gạt tiểu thương. Nói thật ra, Tây Âu ban đêm rất nhiều nơi còn không có trong nước an toàn đâu. Có xấu, tự nhiên cũng có địa phương tốt. Trên đường nhiều khi người tràn ngập nhân tình vị. So nói là đón xe xin giúp đỡ. So trong nước xác suất thành công cao hơn bên trên không ít. Nhất là Hồi Hương, Tây Âu nông thôn chủ nông trường cùng nông trường chủ môn cho Biên Thụy cảm giác tố chất rất không tệ so nước ngoài trong thành cao hơn. Dù sao đi ra ngoài một chuyến sau, Biên Thụy đối với xuất ngoại hứng thú cũng không phải là quá lớn. Liền xem như ra ngoài cũng vui vẻ cho chậm rãi hưởng thụ thức kỵ hành. Mà không muốn cứ như vậy máy bay đến máy bay đi. Vội vã du lịch thức đi một chuyến, càng vui cho yên lặng hưởng thụ chậm sinh hoạt, trải nghiệm nơi đó phong thổ. Chu chính nơi đó đầu tư một cái nông trường, vừa mua đến tay để chúng ta đi qua chơi một chút cái gì. Trực tiếp chuyên cơ đi chuyên cơ hồi chiếm dụng không được mấy ngày thời gian. Hồ Thạc nói, Biên Thụy nghe xong chuyên cơ đi chuyên cơ hồi, cảm thấy cái này đãi ngộ cũng không tệ lắm a. Chủ yếu nhất là chính hắn còn không có hưởng thụ qua máy bay tư nhân phục vụ đâu. Đối cái này có chút ít hứng thú. Thế là Biên Thụy nói ra, cái này còn rất có lực hấp dẫn, ta còn a có ngồi qua chuyên cơ đâu. Cái kia cũng được, cuối tuần 3 hoặc là thứ 5 xuất phát, xuống tới lần Minh Châu thời điểm đem hộ chiếu cái gì mang tới. Đến lúc đó thông chi Chu chính một cái hắn để người đi qua cầm, Hồ Thạc nói. Biên Thụy ừ một tiếng liền đáp ứng xuống. Đối với Biên Thụy đến nói, cuối tuần tiệm ăn ngừng một tuần cũng liền ngừng một tuần. Dù sao tiệm ăn đều là tuần này định ra xung quanh. Đến lúc đó cùng mình lão khách nhóm nói một chút là được rồi. Định ra thời gian, Biên Thụy liền cúp điện thoại, làm một hồi đàn. Biên Thụy mệt dã rời sau liền lên giường đi ngủ. Đến ngày thứ 2 đưa tiễn Vô Nhiễm Long lão lưỡng khẩu từ. Biên Thụy ra lần nữa khôi phục đến bộ dáng lúc trước. Yên tĩnh mà tường hòa. Đột nhiên trong viện chỉ còn sót mình. Biên Thụy trong lúc nhất thời còn có chút mơ hồ. Cảm thấy loại này an bình hình thức tựa hồ rời đi mình thật lâu rồi giống như. Vu lão gia tử chó còn không có dẫn đi. Đến là Trúc Đồng Cường tìm cái cớ ôm một đầu tiểu cầu trở về. Như vậy, trong viện chỉ còn lại 3 đầu tiểu cầu. Cộng thêm Biên Thụy ra mới tới mèo con. Ban ngày trong tiểu viện cũng coi như náo nhiệt. 4 cái tiểu gia hỏa hiện tại là triệt để đối tiểu viện không có e ngại. Cả ngày tại trong sân nhỏ nhảy lên đến nhảy lên đi. Hiển nhiên tựa như là bên trên đủ dây cót mấy cái tiểu viên thịt. Mèo con cùng tiểu cầu còn không giống. 3 con tiểu cầu là bắt được cái gì cắn cái gì. Có một cái ngậm lên một cái nhánh cây. Còn lại 2 đều sẽ đi lên đoạt. Về phần đánh nhau, ngày đó không đến cái mấy lần. vậy đơn giản là thiên hạ thái bình. Mèo con thì là không ngừng dùng móng vuốt gãi gãi nơi này gãi gãi nơi đó. Dù sao cảm thấy Tiểu Ly cũng rất bận. Biên Thủy thấy Tiểu Miêu Tiểu Cẩu thú vị. Thế là một tay bưng trà ngồi ở trong sân. Nhìn qua những vật nhỏ này trên nhảy dưới tránh. Nhìn hơn nửa ngày mèo chó. Một ngày này cũng liền trôi qua. Sáng sớm hôm sau, Biên Thụy bên này đùa bỡn xong Tề Mi Côn. Tắm rửa một cái đổi một bộ quần áo lắc ung dung mang theo Đại Hôi hướng phụ mẫu ra đi. Đến trong viện, Đại Hôi đàng hoàng cùng Đại Hoàng lên tiếng chào. Sau đó hai con chó bắt đầu ngươi ngửi ta. Ta ngửi ngươi, cũng không biết hai con đại công tước chó có cái gì tốt ngửi. Theo hai cái cơ chó, để Biên Thụy rất là không quen nhìn. Bất quá rất nhanh Đại Hôi cùng Đại Hoàng nghe phía bên ngoài có chó sủa. Hai tên gia hỏa kẹp lấy cái đuôi liền chạy tới cổng. Hướng về phía tiếng kêu truyền đến địa phương nhìn quanh tới. Kêu hai tiếng sau, hướng về phương hướng âm thanh truyền tới chạy qua. Cũng không có người quản, tượng chó gọi như vậy. Vậy khẳng định là chuyện nhỏ, vì lẽ đó cũng không có để ý. Biên Thụy lúc này đang giúp lấy mẫu thân thổi lửa nấu cơm. Nãi nãi lúc này hướng về phía cháu trai hỏi. Mẹ ngươi cùng ta nói ngươi muốn mấy chục con ngỗng, trên trăm con gà, ngươi có thể nuôi nhiều như vậy à? Ta nói với ngươi ta và mẹ của ngươi có thể không giúp được ngươi gấp cái gì. Hiện tại chiếu ứng vườn rau xanh cùng nuôi tằm vê tia liền đã chưa tinh lực. Nãi nãi, việc này ngài không cần lo lắng. Ta chuẩn bị thả rông. Có thể hay không sống sót liền phải thấy bọn nó mình. Ta nuôi gà ngỗng mỗi người dựa vào thiên mệnh. Biên Thụy cười giải thích nói. Biên Thụy nãi nãi nghe xong lập tức nói ra. Người kế tục không cần tiền a. Năm nay gà con người kế tục quý. Một cái muốn hai khối. Đây là dương gà người kế tục. Nếu là gà đất người kế tục còn muốn quý hơn bên trên một chút. Sợ không gặp được hai khối rưỡi đến ba khối một cái. Tiểu ngỗng mầm đoán chừng phải 10 khối một cái. Tiểu ngỗng mầm chí ít 10 khối một cái. Khả năng còn không chỉ, mẫu thân của Biên Thụy tiếp lời nói. Ai, năm nay cái gì đều quý. Thường ngày tiểu ngỗng mầm cũng chính là 7-8 khối. Gà con mầm 1 khối 5. Năm nay đều tăng, Biên Thụy nãi nãi thở dài một hơi. Biên Thụy nói, nếu không sang năm chính chúng ta ấp trứng a. Nơi nào có công phu kia? Mẫu thân của Biên Thụy nói. Biên Thụy thật đúng là dự định mình ấp trứng. Dù sao ấp trứng khí cũng không phải quá đắt. 100-200 viên bất quá là 2.000 khối tiền không đến. Nhóm đầu tiên gà nuôi sau khi thức dậy. Biên Thụy liền chuẩn bị mình làm một đài trở về. Gian lận. Mẹ, heo con tử ngươi giúp ta hỏi thế nào? Biên Thụy nhớ tới mình muốn heo con tử, một cái 1.000 hơn ngươi có muốn hay không? Mẫu thân của Biên Thụy hướng về phía nhi tử hỏi, Biên Thụy lấy làm kinh hãi, đắt như thế, năm nay chính là cái giá này, hiện tại thịt heo giá bao nhiêu? Một cân hơn mấy chục, heo con tử còn không phải tăng theo a, mà lại ngươi nếu là vẫn là hắc chư mầm, chỉ tên muốn chúng ta bản địa hắc chư. Ít nhất cũng phải 1.089 dáng vẻ mới có thể bắt lại một cái heo con tới. Mẫu thân của Biên Thụy nói, Biên Thụy trực tiếp ngây ngẩn cả người, nửa ngày mới nói ra, vậy liền chờ một chút đi, hơn 1.000 heo con. Biên Thụy liền xem như lại không quan tâm tiền, cũng không tiếp thụ được cái giá tiền này, sau bình thường thời điểm lật ra lăn lộn mấy vòng, cái này lợn nếu là nuôi. Không bán ra cái vạn thanh một đầu đến căn bản không có khả năng kiếm tiền. Biên Thụy bên này chi phí càng lớn. Mặc dù không cần tiền gì. Thế nhưng là Biên Thụy không thể tiếp nhận loại này muốn mạng giá cả a. Nếu không đi ngươi ngũ ca ra đi hỏi một chút. Nhà hắn lão mẫu lợn nhanh xuống. Đến lúc đó ngươi định mấy cái tốt. Chờ quay đầu trả lại hắn mấy cái là được rồi. Biên Thụy nãi nãi cho cháu trai ra chủ ý. Mẫu thân của Biên Thụy nghe xong lập tức ngăn cản nói ra. Mẹ, cái này không thích hợp. Hiện tại giá cao như vậy, cách ai không muốn lấy bán heo con tử a? Tiểu Thụy đi lấy đến lúc đó trả. Vạn nhất trong đó chênh lệch giá lớn, người ta trong lòng không thoải mái. Chờ thêm hơn mấy tháng tốt, cái này heo con giá cả khẳng định phải đến rơi xuống. Ta đem việc này đem quên đi. Hoàn toàn chính xác không thể làm như vậy, Biên Thụy nãi nãi lập tức hiểu được. Hai người nói sự tình là chuyện như vậy. Hiện tại heo con một cái 1.000 hơn. Biên Ngũ trong nhà bán một đầu liền có thể có 1.000 hơn thu nhập. Nếu như cho Biên Thụy tự nhiên khoản này thu nhập liền không có. Nếu như chờ Biên Thụy còn heo con thời điểm, heo con hạ giá thành 500 một cái. Cái kia trong trong ngoài ngoài một cái heo con Biên Ngũ liền thiếu đi kiếm lời chừng 1.000 khối. Tiền, mặc dù Biên Ngũ không nhất định tính như vậy, nhưng là ngươi làm một chuyện gì đến thay người khác nghĩ một hồi. Đừng đem nan đề cho người khác, đây cũng là biên gia thôn mọi người quan hệ hòa hợp cơ sở. Tổ tôn ba bối nhân thương lượng một hồi lâu cũng không có thương lượng kết quả ra. Chỉ có thể chờ đợi lấy nhìn xem, là thỉnh thoảng qua một thời gian ngắn heo con tử sẽ hạ giá. Chờ khi đó lại vào tay, nếu không liền phải chờ lấy nhà mình lão mẫu lợn hạ chết bầm. Ăn cơm xong, Biên Thụy cũng không có gấp trở về, mà là tại trong viện giúp đỡ mẫu thân cùng nãi nãi trợ thủ biên dây đàn. Đồng thời chờ lấy phiến gà mầm con buôn tới. Không sai biệt lắm buổi sáng khối lúc 8 giờ rưỡi, một đứa bé chạy một thân mồ hôi nóng. Đứng tại cổng hướng về phía trong viện Biên Thụy một nhà hô. Thập nãi nãi, lão thái nãi nãi, mẹ ta để nhà ngài đi cửa thôn chọn gà người kế tục. Được rồi, biết, nhóc con nghe nói như thế. Lập tức nhanh như chớp lại đi xuống một nhà chạy. Biên Thụy một nhà ba người vừa đứng lên liền nghe được nhóc con thanh âm tại nhà hàng xóm vang lên. Đồng dạng để người ta đi chọn gà người kế tục. Lấy cái gì? Biên Thụy hướng về phía nãi nãi hỏi. Nãi nãi đưa tay chỉ một cái đã đặt tới phòng chính cạnh cửa cái trước tứ phương cái sọt. Liền nó, Biên Thụy nghe đi đến cái sọt bên cạnh. Trước tiên đem đứng ở bên tường đòn gánh cầm trên tay. Xuyên qua hai cái sọt tác bộ gánh tại trên bờ vai. Đi theo nãi nãi cùng mẫu thân sau lưng hướng về cửa thôn đi tới. Cách cửa thôn còn 2-3 gia đình, Biên Thụy liền đã nhìn thấy bán gà mầm người bên kia đầu tràn đầy. 10 tàu tử, mua gà mầm a nha, tam nãi nãi nhà ngài năm nay chuẩn bị nuôi bao nhiêu nha. Trên đường đi cũng là những này tiếng chào hỏi, chủ yếu là đều trong nhà chúng phụ nhân. Từng cái không phải vai trọn chính là tay cầm mang theo ra hỏa thập vây đến cửa thôn bán gà mầm. Tiểu thương bên người, tiểu thương là cái chừng 50 tuổi trung niên hán tử. Biên Thụy cũng là nhận biết, vị này tại Biên Thụy trong trí nhớ hàng năm không sai biệt lắm lúc này liền hướng trong thôn phiến. Một lần gà mầm, họ Trương, bởi vì theo nho nhỏ mà tê liệt một cái chân có chút không linh hoạt. Đi bộ một cà thọt, vì lẽ đó tất cả mọi người gọi hắn Trương tên què. Ở trước mặt đều gọi như vậy loại kia, xe so với Biên Thụy trong trí nhớ bộ dáng đã thăng cấp. Vốn là một cỗ cũ nát xe lam, hiện tại đây là một cỗ Đông Phong xe tải nhỏ, đằng sau thùng xe đổi thành một cái tiểu dương, như cái toa thức tiểu xe hàng đồng dạng. Người còn chưa tới bên cạnh xe, liền đã nghe được một trận chít chít thanh âm. Đến bên cạnh đầy mắt đều là vàng không lưu đâu tiểu cầm người kế tục. Chanh chua chính là gà con. Miệng dẹp tiểu nhân là con vịt. Lớn một chút là tiểu ngỗng. Biên Thụy đi theo mẫu thân cùng nãi nãi sau lưng. Vừa tới bên cạnh, liền nghe được Nhan Lam thanh âm vang lên. Cái nào là con vịt nhỏ? Loại nào là tiểu ngỗng? Ta làm sao nhìn không sai biệt lắm à? Biên Thụy ngẩng đầu một cái, nhìn thấy Nhan Lam chính ngồi xổm một đám lão thái thái tiểu tức phụ ở giữa. chuyên chú loay hoay phương trước mặt trúc biển trong tiểu ngỗng. Nhan lão sư, người loay hoay cái kia biển bên trong là tiểu ngỗng, cái kia biển bên trong là con vịt nhỏ. Bên cạnh một vị tẩu tử nhiệt tâm cho Nhan Lam giải thích một chút, Nhan Lam vẫn có chút không rõ, há miệng lại hỏi, thấy thế nào, ta thế nào cảm giác đều một cái bộ dáng a. Ha ha, người trong thành không phân biệt được quá bình thường, chủ yếu nhìn miệng cùng nhìn cái mông, thấy không, tiểu ngỗng miệng trống một điểm lại cái mông tròn một chút, con vịt nhỏ miệng liền dẹp nhiều. Ngươi cầm trên tay so sánh một chút liền hiểu. Tẩu tử một mặt nhặt tiểu ngỗng vừa cùng Nhan Lam giải thích. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.